Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói vô cùng quyến rũ. Khó lắm mới gặp. Nó muốn em, hôn nó. Mặt của Lý Huyền càng ngày càng đỏ. Vậy anh bảo nó tự mình nói với em đi. Lâm Hy cười, cười đến rực rỡ. Sau đó thì tắt đèn. Anh ôm mông cô, lẩm bẩm kêu lên bên tai cô. Lý Huyền mềm nhũn người, nằm trên người anh, nhẹ nhàng cắn bờ vai của anh, vô lực hỏi. Vừa rồi anh nói cái gì? Anh nói, kết hôn với anh nhé. Cuối tuần, Lý Huyền trở về nhà một chuyến. Đúng lúc Triệu Di đi làm, vốn định lấy sổ hộ khẩu trong tủ rồi đi luôn. Và lúc chuẩn bị rời đi, Di chuyển ánh mắt, nhìn tới cánh cửa cuối hành lang. Đó là phòng của Lý Sơ. Mà xui quỷ khiến, Lý Huyền đi về căn phòng đó, ấn xuống then cửa, không khóa. Cô biết, từ khi Lý Sơ ra đi, Triệu Di nhớ con gái, phòng của cô ta còn giữ lại nguyên vẹn. Năm Lý Sơ qua đời, vừa mới học đại học năm tư, tất cả di vật của cô ta đều được dọn về từ phòng ngủ trong ký túc xá. Toàn bộ đều được Triệu Di bảo quản rất tốt, không vứt đi một thứ nào. Tay của Lý Huyền lướt qua bàn học, trên bàn không dính bụi, sạch sẽ ngăn nắp. Xem ra Triệu Di thường xuyên vào quét tước dọn dẹp. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Hai chị em chênh lệch tuổi không lớn, có những bí mật không thể kể cho bố mẹ, chỉ có thể kể cho chị em nghe. Ví dụ như tan học, nhận được thư tình, bị trực tiếp ném vào thùng rác. Lại ví dụ như cảm thấy trong lớp có bạn nào đẹp trai, rất thích. Bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người dần trở nên xấu đi. Có lẽ là năm Lý Sơ lên năm ba, bắt đầu tiến vào giới giải trí. Cô ta học Học viện Nghệ thuật Thủ đô, cùng trường với Lâm Hy. Sinh viên tốt nghiệp trường này ra, đại đa số đều tiến thân vào giới giải trí. Lúc ấy Lý Sơ muốn trở thành một người giống chị gái, làm thiên hậu ngôi sao ca nhạc. Nhưng giọng hát cô ta không tốt, mặc dù chăm chỉ khổ luyện, nhưng việc này tóm lại là thiên phú trời sinh, không có thiên phú, không thể trở thành châu báu. Con đường đi vào giới giải trí của Lý Sơ cũng không yên bình. Ban đầu đi đường ngang ngõ tắt, tham gia game show, lăng xê với Lý Huyền, kể về chuyện tuổi nhỏ, thậm chí còn nói một số vấn đề nhạy cảm Lý Huyền kể cho cô ta nghe. Bắt đầu từ khi đó, hai người mới thật sự đẩy mối quan hệ vào trạng thái căng thẳng. Sau đó, sự nghiệp của Lý Sơ gặp trắc trở, việc học cũng chịu ảnh hưởng. Rất nhiều lần uống say rồi gây chuyện trong trường. Nếu không phải có Triệu Di ra mặt thu xếp, cô ta suýt chút nữa bị học viện đuổi học. Sau này Lý Sơ xảy ra chuyện, tuy ngoài miệng Lý Huyền không thừa nhận, nhưng trong lòng, chung quy vẫn tự trách. Cô kéo ngăn tủ ra, bên trong có để mấy quyển nhật ký nhỏ. Lý Huyền biết, từ nhỏ Lý Sơ đã có thói quen viết nhật ký hàng ngày. Những cuốn sổ nhật ký của cô ta xếp được thành một đống chồng rất lớn. Khi còn nhỏ, cô ta viết nhật ký, cô từng đọc qua, đơn giản chỉ là một chút mơ mộng hoa lá. Sau này lớn lên, Lý Sơ không cho cô đọc nữa. Nhưng mật mã nhật ký, cô vẫn nhớ rõ. Lý Huyền tiện tay, cầm một quyển mới nhất lên. Mật mã là 0326. Hai số đầu là sinh nhật của Lý Huyền, hai số sau là sinh nhật của Lý Sơ. Cạch một tiếng, notebook mở ra. Lý Huyền tùy ý lật một trang, phát hiện khoảng thời gian vào lúc em gái tự sát. Chữ viết trên đó rất loạn, lời kể cũng lộn xộn, dùng từ nhưng không diễn đạt được ý. Bởi vậy, gần như có thể nhìn thấy trạng thái rối loạn của Lý Sơ. Lý Huyền trực tiếp lật đến trang cuối cùng của quyển sổ nhật ký. Trang cuối cùng đúng là hai ngày trước khi cô ta tự sát. Trên đó thình lình hiện ra mấy chữ chấn động lòng người. Tôi bị cưỡng hiếp. Notebook bỗng dưng rơi xuống mặt đất. Lý Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Siết chặt notebook trong tay, đi ra khỏi cửa, cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hai ngày trước khi Lý Sơ tự sát, cô ấy đã bị cưỡng hiếp. Khó mà có thể tưởng tượng, không thể tin tưởng được. Không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô nhớ lại ngày Lý Sơ tự tử trên đường dây, sắc mặt tiều tụy chật vật. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Lý Sơ vẫn luôn có bộ dáng thần kinh như vậy. Chuông điện thoại Lý Huyền đột nhiên vang lên, khiến cho cô giật mình. Trên màn hình là Lâm Hy gọi. Anh vừa mới xem hoàng lịch, ngày kia là ngày lành. Anh sẽ đẩy lùi tất cả kế hoạch công việc, chúng mình đến cục dân chính. Em nghĩ... Giọng của Lý Huyền rất mệt mỏi. Có lẽ chuyện kết hôn nên hoãn lại một chút. Hiện tại em... Có phải em không muốn gả cho anh không? Lâm Hy nhạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net